Vũ thần chúa tể, chương 312, ba chiêu ước hẹn, góc truyện audio.com. Bát hoang đao pháp là linh vũ vương tiêu chiến tuyệt kỹ thành danh. Cũng là đại tề quốc dân chúng, đối tiêu chiến nhất trực quan giải khai. Nghe nói, một bộ này bát hoang đao pháp là đại tề quốc hoàng cung quốc khố trấn quốc chi bảo. Phẩm cấp cao tới huyền cấp cao giai. Uy lực vô hạn, phốc phốc phốc, chi chít ánh đao, ngang dọc về phía trước, cơ hồ muốn đem thiên địa cho xé rách, niệm sóc chỗ phân hóa đi ra hư ảnh, đều bị chảm diệt, được, đám người truyền đến đại hỉ kinh hô. Thế nhưng, tiêu chiến trên mặt lại không có chút nào sắc mặt vui mừng, mà là rút đao hướng về đỉnh đầu chém tới. Bạch, ánh đao màu đen, tuôn trào ra. Lên đỉnh đầu tạo thành một đạo đao mạc. Thật sự có tài. Cư nhiên có thể phát hiện ta chân thân. Đỉnh đầu truyền đến băng lãnh tiếng nói. Niệm sóc chẳng biết lúc nào xuất hiện ở tiêu chiến đỉnh đầu. Một trường kìm lại. Vô ảnh quỷ trào. Vù vù. Một đạo màu đen quỷ ảnh. Như là dương nanh múa vuốt ác ma. Chợt nhào vào tiêu chiến đỉnh đầu ánh đao trên. Hai cổ lực lượng đụng vào nhau, phát ra kẽo kẹt âm thanh, nổ bắn ra từng đạo ánh lửa, chấn biết dùng người màng tai đau đớn. Cái gì? Niệm sóc hắn lúc nào đến phía trên? Tất cả mọi người kinh hãi. Niệm sóc tốc độ quá nhanh, ở đây bao gồm hắn huyền cấp võ giả, cơ hồ không có người phản ứng qua đến. Phá! Một tiếng quát lớn, niệm sóc trên tay quang mang đại thịnh. Màu đen kia vầng sáng, tạo thành một cổ mãnh liệt xuyên thấu lực, như là cưa điện chuyển động, ở đao mạc trên mổ ra một cái lỗ nhỏ. Không được, Tần Trần nhướng mày, trong lòng cảm thấy không hay. Đúng là, đao mạc bị phá ra một cái lỗ nhỏ, ngay lập tức sẽ như là nản lòng bóng cao su. Sau một khắc, toàn bộ đao mạc bể ra. Chi chít đao khí hướng về bốn phương tám hướng chút xuống. Không được, mau lui lại. Đám người kinh hãi, đều lui lại. Phốc phốc phốc phốc phốc. Nhiều ánh đao, chạm xuống mặt đất. Trong nháy mắt cày ra chi chít vết đao khe. Đem cây sồi đất đá mặt. Cắt thành thiên sang bách khổng. Có đạo đạo đao khí tản mát. Mọi người nghẹn họng nhìn chân chối. Thật là khủng khiếp công kích. Đừng nói là chính diện tiếp xúc, coi như là những thứ này bắn ra đến trăm nghìn đao khí. Mỗi một đạo đều đủ để đơn giản chém giết thiên cấp hậu kỳ đỉnh phong cường giả. Khiến cho huyền cấp võ giả đều có thể trọng thương. Mọi người đã không cách nào tưởng tượng, niệm sóc cùng tiêu chiến thực lực cuối cùng đã đến mức nào. Hồ, cho ta bại, mổ ra tiêu chiến đao mạc. Niệm sóc thừa thắng xông lên, trong cơ thể bộc phát ra vô hạn hắc khí, phảng phất quần ma loạn vũ, tấn công xuống, bát hoang đao pháp, đao rực phá không, tiêu chiến thân hình không lùi, trong cơ thể khí tức càng thêm hùng hậu, đem hết toàn lực hướng về phía trước bổ ra một đao. Chỉ thấy, một đạo màu đen đao ý lộng lẫy, từ hắn trên người nở rộ. Hắn một đầu tóc đen, tùy tiện bay múa, cả người một cái chớp mắt, giống như một tôn ma thần, đứng ngạo nghễ thiên địa. Đao kia khí, phun ra nuốt vào ánh sáng màu đen, phảng phất ma thần, vung ra bản thân lợi khí. Quanh két, ánh đao màu đen, cùng vô hạn hắc khí va chạm, rầm rầm rầm, trong hư không, phảng phất lăng không va chạm hàng chục hàng trăm lần. Mỗi nhất kích, đều mất đi kinh người khí cơ. Bộc phát ra trước đó chưa từng có khí tức. Mọi người không nhịn được. Lần thứ hai lui lại. Song phương giao thủ khí tức quá mức đáng sợ. Mọi người chỉ là quan sát từ đằng xa. Liền cảm thấy sự khó thở. Phảng phất chân khí trong cơ thể. Muốn tùy theo bị xé nứt. Cảnh tượng như thế này. Khiến cho được mỗi người chấn động. Tiêu chiến cùng niệm sóc. Không hổ là Tây Bắc ngũ quốc cao cấp nhất cường giả. Thực lực mạnh, khó có thể tưởng tượng. Chỉ có Tần Trần, cau mày nhìn giữa song phương chiến đấu. Lúc này, Tiêu Chiến cùng Niệm Sóc chém giết lẫn nhau cùng một chỗ. Ai cũng không làm gì được ai. Thế nhưng chẳng biết tại sao, Tần Trần nhưng trong lòng có một loại cảm giác. Này Niệm Sóc, vẫn chưa thi triển ra toàn lực. Không nhịn được, linh hồn lực lan ra ngoài. Tỉ mỉ quan sát, này vừa nhìn, Tần Trần nhất thời thất kinh. Này Niệm Sóc, Tần Trần ánh mắt trong, toát ra hoảng sợ quang mang. Trần Thiếu, ngươi nói Tiêu Chiến đại nhân cùng này Niệm Sóc, ai có thể giành thắng lợi? Một bên, Tả Lập không khỏi được ngay trương hỏi. Hai tay hắn nắm chặt, từ từ nhìn chằm chằm trên sân chiến đấu. Cái loại này kịch liệt chân lực ba động, lấy hắn thiên cấp hậu kỳ tu vi, căn bản là không có cách xem thấu. Chỉ cảm thấy được như lọt vào trong sương mù, có một loại hoa cả mắt cảm giác. Tần Trần thở dài, vừa mới chuẩn bị mở miệng. Đột nhiên, ha ha ha, Niệm Sóc bỗng dưng cười to lên. Hướng Tiêu Chiến đánh ra một chưởng. Một tiếng ầm vang, song phương nhất tề lui lại. Phân chạm lưỡng địa, ngươi cười cái gì? Tiêu Chiến chau mày một cái. Ta cười, cái gọi là đại tề quốc đệ nhất cao thủ, cũng không gì hơn cái này. Quá làm cho ta thất vọng. Niệm Sóc lắc đầu, trong ánh mắt tràn ngập thất vọng. Phảng phất Tiêu Chiến thực lực, không còn cách nào làm hắn thỏa mãn. Này Niệm Sóc, cũng quá chỉ sao trang bức. Cũng không thấy hắn đánh bại Tiêu Chiến đại nhân, lại còn nói lời này. Hừ, nhất định là biết mình không phải Tiêu Chiến đại nhân đối thủ, cho nên muốn ở trong lời nói chiếm thượng phong. Rất nhiều dân chúng hừ lạnh. Ở trong lòng bọn họ, Tiêu Chiến chính là đại tề quốc thần, há lại cho đối phương khinh nhờn. Đối mọi người nghị luận, Niệm Sóc xem thường nhất cố, hoàn toàn không có đóng chú. Hắn lạnh lùng nhìn Tiêu Chiến, khinh thường nói, lúc trước chỉ là chơi với ngươi chơi, tiếp đó ba chiêu bại ngươi, cuồng vọng, quá kiêu ngạo, thật sẽ nói mạnh miệng, thật muốn có thực lực bực này. Sao lại đợi đến lúc này? Đã sớm đánh bại Tiêu Chiến đại nhân. Xem ra này Quỷ Tiên phái tông chủ, trừ khoác lác, cũng không cái gì không dậy nổi. Mọi người giận quá, phải không? Vậy hãy để cho ta xem một chút. Ngươi thế nào ba chiêu bại ta? Chấm chấm, Tiêu Chiến quát lạnh, trong lòng cũng tức giận. Vù vù, trên người hắn, có vô hình khí tức nở rộ. Cả người bên ngoài thân, nhuộm đẫm phía trên nhất tầng nhàn nhạt đỏ ửng. Một chút đỏ ửng, như hoa quang lưu truyền, khiến người ta cảm thấy hít thở không thông uy áp. Đúng là hắn tứ phẩm thiên dương huyết mạch. Đồng thời, hai tay hắn cầm đao, ánh mắt thành kính. Một cổ vô hình đao ý từ trên người hắn chậm rãi nở rộ. Phá, hai tay giơ cao khỏi đỉnh đầu. Một đạo lộng lẫy ánh đao, đổ xuống mà ra, chừng gần trượng cao đao mang. Uy thế bức người, phát ra kịch liệt phá không ô minh. Dường như muốn đem thiên địa này, cũng cùng nhau chặt đứt. Ha ha, đối mặt cái này so với trước kia đều có thể càng mạnh một đao. Niệm Sóc trên mặt, lại toát ra một chút xem thường. Bạch, hắn thân hình thoát một cái. Trong nháy mắt đi tới đao mang phía trước, vậy mà không tránh không né, đấm ra một quyền, oanh két, màu đen quỷ khí, ngừng tụ hai tay hắn. Giữa thiên địa, phảng phất có vô số lệ quỷ gào kêu, khiến cho người rợn cả tóc gáy. Muốn cùng ta cứng đối cứng, Tiêu Chiến ánh mắt lóe lên, lộ ra nghi hoặc, thân là đao khách, hắn mạnh nhất, chính là công kích, trước Niệm Sóc. Vẫn không có chính diện cùng mình giao phong. Làm sao đột nhiên, còn muốn dụng quyền uy chính diện ngăn cản bản thân đao mang. Phải biết rằng, luận đánh chính diện, thân là đao khách hắn. Đối mặt cùng cấp bậc võ giả, căn bản không có mảy may sợ sệt. Nghi ngờ trong lòng, Tiêu Chiến trong tay công kích cũng không ngừng. Trong nháy mắt, đem trong cơ thể chân lực thôi động đến mức tận cùng. Muốn lợi dụng một cơ hội này, đem Niệm Sóc kích thương. khiến cho hắn mất đi chủ động. Thế nhưng sau một khắc, Tiêu Chiến khí sắc bỗng dưng biến. Làm sao? Hắn mở to hai mắt, hoảng sợ nhìn một màn trước mắt. Cách Trương.